Bài 17 Thái Sơn Thảo Pháp. Phần phiên âm: Thái Sơn Trích Thủy Địa Xà Liên, Thương Thượng Lộng Kỳ Lân, Thoái Bạch Viên, Quy Kỳ Độc Giác Trung Bình Hạ, Thượng Thích Đại Đăng Tấn Thừa Thiên, Hồi Đầu Trực Chỉ Liên Tam Thích, Đồng Tân Thuận Thế Giáng Dân Biên, Tẩu Độc Thố Trưng Sơn Hoành Giáng Kiếm, Linh Miêu Mai Phục Tấn Thích Ngưu, Thừa Châu Bố Địa Khai Côn Thích, Hồi Tiểu Kim Kê Đã Trung Lan, Phi Phong Tẩu Vũ Khai Ngưu Giác, Tiểu Tử Tam Phiền Giá Mã An, Bái Tổ Sư Lập Như Tiền. Phần tạm dịch nghĩa: Mở đầu bộ pháp tiến đánh theo thế Thái Sơn Trích Thủy, giọt nước núi Thái Sơn, rồi liên tiếp tấn kích theo thế Địa Xà, tiếp tục dương cao ngọn thương theo thế Phất Cờ Trước Gió, rồi chuyển thế Thái Bạch Viên, dương cây cờ như thể con vật một sừng, rồi hạ thế Trung Bình, dương cao người đâm xốc tới, phóng tầm nhảy vọt lên không trung, xoay người trở lại, nhắm thẳng đâm liền ba bận, thuận theo thế ông Đồng Tân lao xuống chân mây, phóng nhanh tới băng qua ngọn núi trưng xoay ngang, rồi dùng kiếm đâm con thỏ đơn độc, tiếp tục xuất độc thế con mèo Linh Mai Phục, rồi tiến đánh ngọn đâm trâu, mở đường roi tiến tới đâm thế Thừa Châu Bố Địa, trở về thế Tiểu Kim Kê, đảo người đánh tiếp ngọn Trung Lan, bay như gió, chạy như mưa sa, tiếp tục ra thế Sừng Trâu, quay trở về giữa thế Tiểu Tử Tam Phiền, rồi ung dung lên ngựa về nơi An Bình, bái tổ sư đứng như trước. Bài 18 Long Đao Pháp Bộ. Phần phiên âm theo thể thơ Thất Ngôn: Chấp thủ song âm bái tổ tường, thần khai đại thế tấn kim thương, hoành xà trảm tả độc thương thích, lão hầu tọa tỉnh tấn thế cường, độc lập thụ sinh qua chiếu diệu, tấn phát xà hành thủy thế hương, lập bộ Đồng Tân dương kiếm kích, hồi khai phục địa hổ bộ nhương, đảo thế Thái Sơn hành ngũ nhạc, đoạn trảm tả kỵ mã trương, hồi hậu quan âm tọa thượng phi hồng thích trung kích tả tọa tiền, hồi sơn tảo sanh phương, kình khỉ ba trung dương độc thủ, luân thiên tấn cử phủ vũ tường, hồi hậu đề thương phiên thân dước, hoành khai thố tẩu tử tôn lương, thoái bộ long khai hành tấn cử, hồi đầu chỉ nguyệt phá quần dương. Phần tạm dịch nghĩa: Hai tay chấp úp cung kính bái tổ, mở ra đại thế thần diệu tiến đánh ngọn thương sắc bén, phát thế hoành xà tiến tới chém bên trái rồi đâm sâu ngọn thương, dùng toàn lực tấn công quyết liệt rồi quay về thế lão hầu tọa tỉnh, sau đó chuyển sang bộ pháp độc lập thụ sinh qua chiếu diệu, rồi phát động bộ chân theo thế xà hành thủy, tiếp tục lập bộ vị ông Đồng Tân dương cao kiếm kích, rồi trở về khai mở bộ phục địa hổ, hoành đảo theo thế Thái Sơn hành ngũ nhạc, ngắm chém trái rồi lên ngựa phóng thật nhanh, xoay người lui về phía sau ngồi thế quan âm, tiếp theo đâm ở giữa công kích phía trái rồi ngồi xuống nhìn hướng trước, lui về núi quét mạnh thế sanh phương con đường sống, biến thế các kình dậy sóng nhoi cao đầu, xoay một vòng rồi tiến lên phía trước theo thế cử phủ vũ tường, chuyển người nhảy về phía sau rồi khai triển nhanh ngọn thương, tiếp tục mở ngang thế thố tẩu, rồi tìm đường cứu giúp con cháu tử tế, đảo bộ lui bước mở đường tiến tới theo thế long khai, quay người trở về tạo lập bộ chỉ nguyệt phá quần dương. Bài 19 Song Kiếm Pháp Bộ. Phần phiên âm: Thọ giáo tiên ông kiếm nhất song, qua khai yểm nguyệt bộ kiếm đồng, hạ thân bãi kiếm sát tự hung, xuyên kiếm đốn hạ trung bình thích, tráng bạc luân xa dương tấn thích, tọa bãi tỳ bà ngạc kiếm lai, dương tề tấn thích thoái bộ lan, hội kiếm dương chỉ khôn phục lộ, cố hậu song âm tru nhất kiện, tả thâu dương hữu trấn luân xa, cẩn thủ hồ mang trảm qua giang, đột nhập kiếm diêu dân ký, dĩ cố trung sơn kỳ quy kiếm di lập thế. Phần tạm dịch nghĩa: Theo học ông tiên một đôi kiếm, khai bộ qua nở che trăng, rồi mở thế bộ kiếm đồng, tiếp tục chuyển bộ hạ thấp người, xốc lưỡi kiếm lên giết kẻ thù hung dữ, luồn ngọn kiếm đón phía dưới đâm thế trung bình, rồi dòng bật giới lên thật nhanh như bánh xe lăn, tiếp tục dương kiếm tiến tới đâm, ngồi theo bộ đàn tỳ bà, rồi bất thần dương kiếm nhọn đâm tới, chuyển hai mũi kiếm cùng tiến vào đâm, rồi đảo bộ lui lại để loan kiếm, ém cây kiếm trong người rồi nép vào nẻo đường để mai phục, xoay ngược nhìn về phía sau chém một nhát bằng thế song âm, thu hẹp bên trái dương rộng bên phải, tiến đánh thế bánh xe lăn, hết sức cẩn thận thủ thế thật kín đề phòng kẻ địch chém tới, tiếp tục ém cây kiếm, giữ chắc tay kiếm, bất thần đột nhập vào hang ổ kẻ địch, rồi nhìn kỹ vào tâm điểm, xoay kiếm, tái lập bộ vị ở phạm vi hẹp theo thế sơn kỳ. Bài 20. Dương côn thế, Thái Tổ luyện tập võ nghệ pháp bộ. Phần phiên âm. Hễ nghe tiếng khắc bật qua đánh liền, phụng tiên dầu có lướt sông, phi luân roi tới ắt là phải lui. Muốn đâm thông lào ngọn roi, nghe khắc thẳng cánh đâm bồi nhảy theo, đơn đầu lướt ánh trăng treo, bàn tan đánh chập thế miêu đổi hình, lẹ mình dẫm thế lân kinh, ắt là nó lặng phát hình kim kê. Đồng tân cưỡi hạt bay về, cánh quăng qua mặt kim kê thần đồng, hai bên trích thủy khôn thông, tung ra thế khác kẻo trùng ngọn roi, bức kỳ thế ấy rất quai. Tề thiên giáng thế dung roi ai bì, phóng roi đâm chết tức thì, phó kỳ lã vọng suy di thế này, đường roi xuất thế kinh bang, đánh dòng lướt tới đâm ngang yết hầu, hoành chuyển thế lập côn hầu, mở thế xà bạc tam bộ. Tiếp thế hắc long triệt hổ, biến thế độc xà thân nhập, biến thế bạch xà lan lộ, biến thế truy thân, biến thế lưỡng long tranh châu, biến thế lã công hồi thành, biến thế châu công đoản trụ, biến thế phụ tử tương tùy, biến thế thố tẩu trường dĩ, biến thế bại tẩu phi diệu, biến thế đã lưỡng biên giang, biến thế nhất thích nhị đã, biến thế thừa kình quá hải, biến thế thừa thiên nhi giáng, biến thế tả phục hổ, hữu phục hổ long, biến thế thân hồi kim quế, biến thế xà bạc sinh thương, biến thế phi long khắc hổ dĩ, biến thế đầu trữ sư tử giáng nhất thiên, biến thế phụng thiên thần, biến thế thần trân chuyển nhị trụ, biến thế bạc tam tường, biến thế thừa chu bả trạo, biến thế ngư tam cấp. Bài này bị mất phần cuối. Bài 21. Thiện đồng viết. Phần phiên âm, thể theo thơ Lục Bát. Chắp tay đứng thế thiện đồng, bật qua tả bạn đánh cùng hữu biên. Đánh roi rồi lại trụ liền, xoay lưng đâm trái, bạc kiền đánh qua, đánh rồi luồn tới bôn ba, lách hồi trở lại gọi là đồng tân. Chống roi ngồi dí một chân, cuộn roi đâm ngược quỷ thần thất kinh, mục liên đức độ thanh minh, xoay lưng trì chiếc chuyển mình phá tan, đánh tràng cánh hữu tả bang, chuyển bộ trì chiếc giật tràng đâm ngang, hết đâm lại đánh trung lan, phóng lên tống tiễn lưỡng bang độc xà, đánh rồi nhảy lui chân ra, bên tả bên hữu lập tòa triệu công, nhảy lên đâm, đánh thẳng xong, đánh sang bên hữu triệu công quay về, bàn tan một cách rất ghê, tiến lên đâm đánh trở về lập thân, ôm roi đứng thế trung bình, lưỡng biên phát thảo tài tình ai đương, phóng lên phía trước mở đường, thâu roi đứng lại dậm trường chuyển lai, đứng ở mới ra tay, biên giang phát thảo đâm rài ngọn roi, trung lan thế ấy hiếm hoi, đánh trên gạt dưới luân hồi giữ thân, bật lên khắc nhập quay gần, nhảy lên tống tới hai lần như nhau, đảo roi nhìn lại đằng sau, bất kỳ danh hiệu tài màu rất tinh. Liếc nhìn mắt trợn lôi đình, phóng qua truy cản, chuyển mình đâm ngang, đánh qua bên tả bàn tan, bật hữu đâm tới đánh tràn ngọn roi, lui về biến thế cợp ngồi, bật trên khắc dưới phát hồi lại đâm, lấy roi làm lũy che thân, lưỡng biên phát thảo hai lần như nhau, lui về bước mau, hoành trên trần dưới ngõ hầu lướt sông, trích thủy đố người biết không, phóng roi đánh úp tài công vẹn toàn, giang ra rồi đâm tiếp đòn, lưỡng biên cũng vậy không còn hồ nghi. Quy tiên xông tới tức thì, thượng sơn đánh xuống, hạ vì sốc lên, lui về giữ kỹ hai bên, bảo an thân thể, không quên luyện rèn. Bài 22. Khổng Minh Côn Pháp. Phần phiên âm. Chắp tay đứng thế thiện đồng, đánh tới hai hiệp luân hồi khai thiên, xoay lưng đâm trái cho liền, tiến lên đâm đánh ba hiệp, rồi xoay người lui lại ba lần liên tiếp, quơ roi đánh dập lưỡng biên, đánh thuận trở lại, bật dàn đường roi, phóng lên đảo thế tinh tường, phân roi đâm chận đường tấn công, đánh dàn ngọn roi xuống rồi quét tròn sát đất, dông thân, đánh ngược đường roi đề phòng bị phản đòn, quay trở về bái tổ, rồi tiếp tục quán đổi bộ pháp để lập trình biến thế. Biến thế xà lan đệ, biến thế lã vọng dương chi, biến thế quá thiện tài, biến thế yểm nhũ liệt địa, biến thế cú thượng hạ, biến thế tấn nhị nghịch, biến thế đầu nhất thuận, biến thế địch phóng miêu, biến thế thần trân thế, biến thế đại tiểu song biên, biến thế mã tiêu cú, biến thế phong thuận quá địch, biến thế tùy bà toàn, biến thế giật xà thuộc, biến thế phụng phi tường, biến thế thái công giảng trụ, biến thế trung tiên tấn, biến thế trường kình ngưu dĩ, biến thế bả trạo hoành, biến thế lão hổ cấp lai, biến thế thiết xà thuộc, biến thế phụng phi tường giật, biến thế bán nguyệt ngưu, biến thế trực đính càng thiên lưỡng bả quần. Các thế kế tiếp đã bị rách mất. Bài 23. Biến thế quốc ngữ viết. Phần phiên âm. Muốn nên tài hùng võ nghệ, phát quan kế sách biến thế côn, lưỡng đầu mở rộng điểm càng khôn, biến ra bạch diên thế, ngồi soi bóng người. Bật qua đâm tới thế ấy khó lường, phân roi đánh trả bất thần điểm sâu, dí dầu thuận nghịch đâm câu, quay roi cộng lực phát đầu đâm theo, hoành chân đánh dưới bật lên phóng tiền, dẫu tam bộ tấn chưa yên, roi ắt hai đàn đánh thế trung lan. Trung lan thế ấy vững vàng, quá quan triệt nhĩ nhảy về chen ngang, bật đâm tả hữu tấn tiền hậu lai, hoặc đâm thuận giác nghịch phục hồi thừa chu, thủ vĩ lưỡng biên phóng theo, nhẫn thượng trung hạ đánh tràn đường côn, chân hữu bước lên thích khắc lưỡng đầu, chuyển thế đánh biến dụng thiết ngưu, rồi bật khắc mở thế roi xoay nghịch, tiến tới đâm sốc giật vòng bao quanh, lui về xoay ngược thế roi, bật triệt hoành khai, đâm vào cho gấp mà thâu tai thần, ẩn mình lách tới cho gần, đánh thuận giác nghịch bất thần móc câu, bật xuống rồi phóng điểm đầu, đâm qua rồi lách thật sâu, bật hoành đâm lại cưu cầu tiến lui, điếu ngư biến thế thái công, thuận nghịch cũng vậy, dễ hồng cắt thân, kim kê đâm sốc cho liền, đánh đôi ba bận trực tiền điếu ngư, đề mặt lưỡng long bế trừ, biến ngô công thế thủ như trung bình, liền đâm ngón ấy lách mình, khắc thuận đâm nghịch giật ngang phóng tiền, đâm trên phạt dưới cho liền, nhảy ra cứu thế giữa roi trung bình, phi phong sậu võ rất kinh, cấp thời lướt tới đâm hoành đánh ngang, biến ra trích thủy vội vàng, tiến đâm hai đường thuận nghịch liền tai, đánh xuống giật lên hoành bật roi tiên, tiếp thế tiểu tử thâm thiền, tấn thuận đón nghịch trực tiền giác câu, bao nhiêu ngọn thế hiểm sâu, biến ra bách thế để truyền hậu lai, dầu ai học điển thiện tài, đêm ngày chuyên tập kẻo rồi lại quên. Bài 24. Luyện tập các thế thương côn. Phần phiên âm. Luận bàn các thế thương côn, biến bạch viên thế khắc hồn địch tan, biến ra thượng thế thái sơn, biến ra ba bộ hùng đơn độc hành, biến ra chiêu kỳ thuận thành, biến ra điếu ngư tức thì, biến ra trung bình khôn cầm, biến ra thượng thất tung hoành đại dương, biến ra canh ngu thế ấy rất hung, biến ra chiêu kỳ khai cung tọa thiền, biến ra điếu ngư thế phát đầu thương côn, biến ra kim kê thế cuốn tròn siết câu, biến ra mỹ nhân thế anh hùng suy vi, biến ra bổng bàn thượng thế, rồi ra quả xa thế, ra địa xà thế, ra thừa chu thế, ra linh miêu thế, ra phục hổ thế, ra quỳnh long điểm ngân thế, ra kỳ long phóng kích thế, ra triều thiên thế, ra thái ất dị hình thế, ra thanh long bãi dĩ thế, ra bạn dũng thế, ra ma kỳ thế, ra lạc mã thế, lão phu tuế tổ cao niên, trí lực tài hèn dám bì hơn ai, có khi giảng giải rồi quên, cắt làm thế thảo lưu truyền hậu lai. Bài 25. Trường Thiên Côn Thảo Pháp. Phần phiên âm. Ngồi luận bàn các thế côn, phát thượng trung hạ điểm dồn xuất chiêu, địa xà phục thế rất kiêu, ai mà phá đặng tài thần thiện duyên. Ngọc Duẩn tiên nhân sở truyền, biến ra Thượng Bổng phá tan địa xà. Thượng Bổng chớ cậy tài hoa, có tề mi địch dễ mà phá tan, biến ra Bạch Ngưu thế đoạt hồn, ra Triều Thiên thế trường côn thần kỳ, để phá Ngạc Kiếm rặc thì canh ngưu, bất kỳ thế ấy cao mưu, tâm lòng ẩn nhẫn phá tiêu Bổng bàn, điển trưng Thượng Thích đại dương, đối Bổng bàn thượng đá hồi văn côn, biến thế Báo Cừu đối địch Thái Sơn, biến thế Ma Kỳ độc chiêu, biến thế Ngô Công triệt phá côn đao, kim kê thế ấy thiện tài, tới khi xuất thần kê lại phá kê, tấn thủ bất kỳ phá địa, ô long tuyệt thế cao dày, biến ra các thế sắp bài Triều Thiên. Lại đối Thượng Thích đại đương, một mình tài trí đôi đường phân minh, thập diện mai phục tinh tường, đối Quỳnh Long thế phá tan trận đồ, đối Độc Giác mạnh vô biên, Thôi Sơn Tắc Hải lưỡng long tranh hùng, đối địch Thượng Bổng vô cùng, đối Ngô Công thế tài hùng chẳng đương, lưỡng đầu khai mở đôi đường, đối Lạc Mã đối Thiên Trường, điển trưng quá địch tam phiền biến ra, bao nhiêu đường côn trải qua, tiền nhân lập thế hoạch ra để truyền, lão phu tuổi tác cao niên, trí lực tài hèn dám bì hơn ai, có khi thuyết giảng rồi quên, cắt làm thế thảo để truyền đời sau. Bài 26. Trường Côn Thế Pháp. Phần phiên âm theo thể thơ Lục Bát. Bình thân vọng bái tổ tiên, chân hữu bước tới roi liền xích phê, lưỡng đầu mở rộng thế cờ, đánh tả đánh hữu dậy thời cho liên, nóng tới tam bộ lại truyền, trở roi đánh xuống cho liên ba lần, quá quan triệt nhĩ lại phân, xích phê nhảy thuận xoay lưng đâm ngồi, tiền tấn hậu biên chớ thôi, xoay lưng đâm ngồi ở tả biên, liên hồi tam cấp. Lại truyền, nóng tả bật hậu giật kiền liền tai, lưỡng biên hội thế lại bài, chân tả bước tới hữu rầy đánh qua, đánh rồi tiếp bước lưỡng bang, tay hữu đâm tới đánh tan hội kỳ, thái ất hoành khắc bãi dĩ, bước ngang đánh chéo công kỳ tọa ngay, dục dậy nóng tới mới hay, xoay lưng đâm tả liền tai tức thời, quan âm tọa thế trất kỳ. Chướng ngại một sự ngăn trở không bình thường, phóng tới vai bạc song phi đã hoành, thái công tấn cử tài danh, nhảy ngồi tả hữu ẩn mình chuyển thân, bình tâm đứng dậy định thần, xoay trở về hậu đánh dần tung sơn, đề diện mai phục lưỡng long, đỡ trên đâm dưới giữ trong thủ ngoài, đề diện đã tấn lục hình, còn thoái lục thế chuyển trình làm sao? Biến ra Ngạc Kiếm xiết bao, trở đốc giật tới đâm vào bàn tan, thu roi bên hữu vội vàng, đánh trả bên tả hai đàn cản đương, Bạch Ngưu chuyển giác đâm ngang, ngó mặt về hậu nóng tràn lưỡng biên, tay tả trong ngoài giữ yên, tay hữu khi ấy chân liền theo roi, phi phong sậu võ bí truyền, chiếc vào tỏa xuống lại liền đâm ngang, tiểu tử thâm thiền thế hay, roi ký vai hữu xoay bày quất lên, gác roi qua đầu tự nhiên, xoay lưng mà đánh cho liên giáp vòng, lão ông biến thước tài nồng, xoay lưng giáp vòng lại đánh tả biên, đánh bạc vai tả mới yên, dí theo mà đánh sang biên hữu này, đánh ra bất kỳ mai nay, dương roi khóa tay tấn bay xiết vòng. Phần cuối của bài này đã bị rách mất. Bài 27. Nghiêm Thương. Phần chữ Hán do các võ sư tiền bối chép lại, chưa tìm được bài thiệu gốc. Tương truyền, bài này do Hoàng đế Quang Trung tạo tác trong những năm ông cầm quân xông pha nơi chiến trận đánh đuổi quân thù bảo vệ đất nước. Phần phiên âm. Vệ quốc Nghiêm Thương yết thánh hoàng sa trường mạc tận đích hùng anh, thường tình kiểu cách nghiêm quân trận, thống xuất nghiêm phàm đại ban sử, dĩ thử giang sơn thao quán triệt, thiên thu bất cải hộ long thành, anh hùng cái thế nhiều tinh sắc, phản tục hàm tăng tỷ thiên sơn. Phần tạm dịch nghĩa, bái yết nhà vua, ngọn thương nghiêm trang bảo vệ đất nước là đấng anh hùng không thể thiếu nơi sa trường. Việc thông thường là uốn nắn kỹ cương giữ nghiêm quân đội ra trận, điều binh khiển tướng nắm chắc điều lệ thì chiến thắng lớn, vì non sông mà quán triệt thao lược. Hộ vệ Long Thành ngàn năm không thay đổi, anh hùng nổi tiếng nhiều như các vì sao. Người tu hành, kẻ phàm tục chứa đựng trong số anh hùng nổi tiếng ấy, ví như ngàn ngọn núi. Phần động tác. Toàn bộ bài Nghiêm Thương có 82 động tác liên thao. Theo nghệ thuật cấu trúc, các thao không bị trùng lắp và có tầm sát phát theo từng câu thiệu rõ ràng. Câu 1. Có 10 liên thao chuyên bay tránh và đánh ở tầm cao. Câu 2. Có 12 liên thao chuyên trá bại và công phá các loại binh khí. Câu 3. Có 9 liên thao chuyên đánh trong loạn quân. Câu 4. Có 10 liên thao chuyên đánh tấn công. Câu 5. Có 9 liên thao chuyên đánh nhiều người. Câu 6. Có 10 liên thao chuyên đánh đường thượng đạo. Câu 7. Có 10 liên thao chuyên đánh vào nơi hiểm yếu. Câu 8. Có 12 liên thao chuyên đánh phá dây giữa nơi nguy cấp. Bài 28. Sông Phượng Kiếm. Phần chữ Hán do các võ sư tiền bối chép lại chưa tìm được bài thiệu gốc. Tương truyền, bài này do nữ võ tướng Bùi Thị Xuân tạo tác sau khi bà trông thấy đôi chim phượng ngậm kiếm báo bay lượn như thể đang múa sông kiếm. Trong một đêm, bà đang luyện tập kiếm pháp ở gần vùng núi Trưng Sơn, phía tây huyện Tây Sơn, Bình Định. Phần phiên âm. Lợi kiếm mộ hồn thương, dân phi hạ nguyệt tẩu, phượng giật đáo lâm tiền, tứ quý bảo nam bang, đông sương lưu quang ải, hậu nhật kiến loan phi, tây thiên hà kiếm khách, phượng giật đáo non bồng. Phần tạm dịch nghĩa. Hồn thương theo kiếm báo, mây bay trăng cũng chạy, trên rừng chim phượng múa, bốn mùa giữ yên nước nam. Đông về những giọt sương còn động lại nơi quang ải, ngày sau vẫn còn trông thấy chim loan bay, vùng trời ở phía tây đón chào kiếm khách, nương theo cánh chim phượng đến non bồng. Bài Sông Phượng Kiếm gồm 8 câu thơ thể ngũ ngôn, mỗi câu có 8 thao. Toàn bài có 64 hành pháp liên thao, theo nghệ thuật cấu trúc các thao không trùng lắp. Về tầm sát phát có mấy ưu điểm như sau. Câu 1. Chuyên đánh phá và vô hiệu quá các loại binh khí dài. Câu 2. Chuyên lia đường gươm đảo vòng. Câu 3-4. Dụ địch vào thế hiểm để tiêu diệt. Câu 5 đến câu 8. Chuyên đánh phá dây trong tình thế loạn quân. Ngoài ra, tác giả còn sưu tầm được một số tập tư liệu cổ với bằng chữ Hán và chữ Nôm gồm trên 300 trang, trong đó có vẽ minh họa gần 800 hình, chủ yếu minh họa một số chủng loại binh khí chiến đấu hữu hiệu mà tổ tiên ta thường sử dụng như trường kiếm, trường côn, đại đao, thương, giáo, kích, phủ, mã tấu, chĩa ba, giao chiến, lăng kiên, nhiều hình vẽ hai chiến binh hoặc hai đấu sĩ đang luyện tập giao đấu bằng binh khí, kèm với lời dẫn giải phân tích cụ thể từng đặc tính công năng, tư thế xuất chiêu, lập bộ, từng pháp thuật chuyển dịch né tránh phòng thủ tấn công, nhất là kỹ năng sử dụng các bí quyết võ công để tiêu diệt đối phương. Nhưng do khuôn khổ của sách có hạn, không thể đưa hết các tập tư liệu hình vẽ, lời phân giải và giới thiệu từng chiêu thức một cách chi tiết. Phần còn lại, chúng tôi sẽ trình bày trong chuyên đề khác. Đặc biệt, lần đầu tiên phát hiện được bài Nghi thức tế lễ tổ sư võ viết bằng chữ Nôm, trong đó có xen lẫn một ít chữ Hán, nguyên bản như sau. Về nghi thức, bàn thờ thứ nhất, xung thiên quan. Bàn thờ thứ hai, phát đầu quan. Bàn thờ thứ ba, hổ đầu quan. Bàn thờ bên trái, tả bàn, ngũ bộ đan đầu. Bàn thờ bên phải, hữu bàn. Bàn thờ bên trái phía ngoài cùng, tiểu hạng phát đầu quan. Ngoài ra còn có 4 bàn dễ tiền. Về phần lễ vật, các liệt vị dương binh bộ hạ minh y các hạng cụ túc phải đầy đủ các món đồ cúng cho các vị dương binh. Bàn cúng đất khuê liệp y cụ túc gồm áo nón giày dép. Bàn cúng đại hạng khuê liệp đan bộ. Bàn cúng xung thiên quan mão xung thiên mãn bào màu vàng và dày mão cửu phụng áo màu đỏ dày phụng, phát đầu quan, mão phát đầu, mãn bào màu đỏ và dày đen, hổ đầu quan, mão đầu cọp, mãn bào ngũ hổ màu tía, dày đen hạng trung, màu vàng, màu đỏ, mỗi thứ một bộ, áo ngũ sắc 12 bộ, dày nón 12 bộ, áo dao lãnh 2 bộ, xuân thu quan, mão xuân thu, mãn bào màu lam và dày đỏ, có vẽ hình rồng, tiểu hạng phát đầu quan, mão phát đầu loại nhỏ, mãn bào màu xanh, dày đen, khăn hồng. Lời khấn. Bủ sư chính vị tọa tôn cửu thiên hoàng, túc thân di bách nghệ chi tiên, thủ minh quần sinh chi tổ, lục thao tam lược chi quyền cơ, bát trận cửu chương chi diệu tâm, truyền lưu vạn đại, ngưỡng thừa đại đức chi di mưu, giáo dĩ côn quyền ti đắc cập thời chi học hiệu. Trường trung linh ứng bảo hộ nhân danh, hạnh đắc thành tài thảo nội tinh thông, dạng lại thánh tổ. Lưu truyền tinh thục tấn trung bình bộ, thừa thắng tranh tiên, kiền thành viên minh, bạc lễ cung trần, nguyện kỳ giáng cấp ti quân trung, nghệ tấn tức thăng tứ dĩ khương ninh, bảo hộ binh nhân, hàm mong bá phước, ngưỡng vọng, thánh sư tổ sư chi ân trạch giả. Phần lớn các bài quyền thuật binh khí trên đây do các nhà chùa, dòng tộc, môn phái quyên thâm võ học trước đây ở Bình Định lưu giữ, trong đó một phần được trích trong sách bước đầu nghiên cứu nguồn gốc đặc trưng võ cổ truyền Bình Định, đồng thời thu thập ở Hà Nam, Nghệ An, Huế, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Kho Lưu trữ Tư liệu Quốc gia và một số ở các bảo tàng thư viện trong cả nước. Trong đó, các bài chuyên đi sâu nghiên cứu, phân tích, vận dụng các tính năng vận động di chuyển, né tránh, luồn lách, leo trèo, chạy giải, tự vệ, tấn công, cùng các tư thế rình mồi, nhử mồi, vờn mồi, vồ mồi, bắt mồi và những bí quyết mang tính đặc dị của từng loài động vật thường chung sống với người Việt cổ như mèo, gà, khỉ, thỏ, rắn, cọp, trâu, ngựa, sư tử, báo, voi, tê giác, cá sấu, chim đại bàng, chim phượng hoàng, chim nhạn, vân vân, và cả hình tượng và con rồng, một linh vật được hình tượng hóa từ nhiều loài vật thiêng liêng, có sức mạnh thần kỳ, thoát ẩn thoát hiện, uốn lượn biến hóa linh diệu, quy lực vô song, quyền năng tối thượng, đứng đầu trong nhóm tứ linh, để cấu trúc thành những bài võ cao diệu có đầy đủ các yếu tố tổng lực, thiên cơ vạn biến, chiến đấu hoàn hảo. Ngoài ra, nhiều bài còn phối triển cả những thao tác lao động mưu sinh hàng ngày của con người như săn bắt, ném đẩy, chèo chống, bơi lặn, chài lưới, bủa dây và các thói quen sử dụng công cụ lao động thường nhật để hình thành các bí quyết tuyệt kỹ võ công, các bài quyền, bài binh khí đa tác dụng mang tính đặc trưng của võ Việt. Điều đặc biệt lưu tâm, hầu hết các bài võ, cả quyền thuật lẫn binh khí, tổ tiên ta đều thể hiện bằng văn tự, bài thiệu, trong đó một số bài còn gắn cả tên sông, tên núi, tên sử tích. Phải chăng tổ tiên của chúng ta đã tiên đoán được sự thâm hiểm của kẻ thù, luôn tìm mọi cách để đồng hóa, hòa tan hoặc cướp đi những bài võ chân truyền của dân tộc Việt nên đã làm như vậy? Phụ lục số 4. Y võ. Một số bài thuốc, quyệt đồ và những đặc dụng trong y võ. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng nền y học cổ truyền dân tộc, trong đó có lĩnh vực y võ, tổ tiên và các bậc đại danh y, võ sư tiền bối đã kỳ công vận dụng tài tình học thuyết âm dương ngũ hành, các nguyên lý về triết học, thiền học, thần học, y học cổ truyền phương Đông và một số phương pháp tiên tiến của y học đương đại gắn với các quan điểm người nam dùng thuốc nam, bí quyết nam dược trị nam nhân, điều kiện phong thổ, đặc điểm về hình thể, tâm sinh lý của người Việt Nam để hình thành hệ thống y lý, y đức, y dược. Riêng về lĩnh vực y võ có nhiều phương trị độc đáo, hiệu nghiệm, an toàn như phương cách đắp thuốc, xông thuốc, pháp thuật chuyên sâu về tầm kinh giải quyệt, phương pháp dùng châm cứu, ấn quyệt, dây, nắng, xoa bóp, vân vân để giải tỏa các quyệt đạo, điều chữa các sang chấn, trật đã và hướng dẫn những công dụng hiệu năng đặc trị của nó trong việc ngăn ngừa, chữa trị, xử lý các trường hợp thường gặp trong hoạt động thể thao, võ thuật. Về lĩnh vực này, tác giả đã may mắn sưu tầm phát hiện được nhiều nguồn tư liệu, sách y học và y võ quý hiếm của các đại lão danh y, đặc biệt có cuốn Tầm Kinh Điểm Quyệt Bí Truyền của Ngài Linh Không Thiền Sư. Ở sách này ghi rất rõ toàn bộ 108 quyệt chủ yếu trong cơ thể con người, trong đó có 36 tiểu quyệt, 72 tiểu quyệt và chỉ dẫn hết sức cặn kẽ, chuẩn xác, vị trí, tác dụng, tính chất nguy hiểm của từng quyệt đạo, minh họa chi tiết bằng hình vẽ và đồ hình định vị diễn biến chế ngự của từng quyệt, chỉ rõ các phép chẩn trị từng quyệt đạo bị thương tổn, nhất là việc xử lý các trường hợp bất trắc, quá giải kết hợp với cứu chữa và các tiểu quyệt khi bị trọng thương. Đồng thời lý giải, luận bệnh, quyết định các phương pháp điều chữa đúng quyệt, đúng bệnh, đúng thời gian cùng những đặc điểm công dụng của từng vị thuốc, loại thuốc, thuốc thang, thuốc đơn, thuốc hoàng, thuốc thoa, thuốc cao, vân vân. Đặc biệt, trong sách còn căn dặn rất kỹ, những nội dung chép trong sách phần nhiều là các bí pháp biệt dược. Nếu người học chín chắn, nghiên cứu thấu đáo, áp dụng nghiêm túc, cẩn trọng, chính xác, sẽ là lợi khí thần hiệu để phòng thân giữ mình, cứu người, giúp đời. Tuyệt đối không được làm ngược lại hoặc truyền cho kẻ tà tâm tiểu nhân dùng các bí pháp và biệt dược này để hại người, làm điều ác đức. Ngoài ra, tác giả còn sưu tập được một số tư liệu cổ về y lý, y thuật, phương pháp, luyện môn, ngạnh công, nhuyễn công, khí công, nội công, kết hợp với việc sử dụng các vị thuốc, bài thuốc đặc hiệu trong quá trình hành luyện các bí quyết về công lực, khí lực, quyền năng. Trong đó, đi sâu chỉ dẫn một số pháp thuật giải tỏa các huyệt đạo khi bị tổn thương, phương thức cứu chữa cho từng trường hợp cụ thể do luyện tập không đúng quy luật, sai phương pháp, nhất là việc giải cứu khẩn cấp các tử huyệt. Chưa đây, chúng tôi trích giới thiệu một số tên bài thuốc đặc trị, còn tên các vị thuốc, phương pháp giải quyết, điều chữa, liều lượng gia giảm, cũng như cách sử dụng thuốc và công hiệu của từng bài thuốc về nội thương, ngoại thương, điểm, đánh, đá trúng huyệt đạo, nhất là các tử huyệt, chúng tôi sẽ hướng dẫn riêng. Tên một số bài thuốc đặc trị, các huyệt đạo, trong đó có các tử huyệt. Bài đạt mạng đơn, bài đạt mạng tiếp cốt đơn, bài tử kim đơn, bài chính cốt tử kim đơn, bài bảo mạng đơn, bài địa biết tử kim đơn, bài hát cốt đơn, bài tiếp cốt đơn, bài trinh thiên văn tổ bảo mạng đơn, bài thông quan tán, bài thất ly tán, bài lập hiệu tán, bài tổn tiễn di quân, bài trọng thương phương, bài tổng tiền thập tam dĩ phương, bài gia giảm thập tứ dĩ phương, bài mạc dược phương, bài thông trị tán phương, bài phát tán thượng bộ phương, bài phát tán trung bộ phương, bài phát tán hạ bộ phương, bài thọ thương hoàng hốt cấp trị phương, bài thọ thương phát điên chứng phương, bài phá thương phòng phương, bài cốt tiết đoạn phương, bài đạt thành phương, bài phong dược phương, bài trục ứ phương thang, bài hồ đào tán kim tửu phương, bài giải độc thang, bài trật đá hoàng phương, bài ứ quyệt nội thương toàn thân, bị đánh nặng thổ huyết, bài thần thập thiên can, bài phò thân hoàng, bài lục dĩ địa quan hoàng, bài tiếp cốt hoàng, bài trị thương đạt mạng hoàng, bài lôi quả thần châm phương, phương thuốc đốt, bài ngải chích pháp, bài kim sang trương nhục cao, bài tổn thương tiếp cốt cao, bài đậu tim cao, hay còn gọi là thử lục cao, bài bạch ngọc cao. Ngoài ra, còn có các bài thuốc, vị thuốc chủ trị khi bị điểm, đánh, đá trúng các huyệt. Huyệt trảm mạng, huyệt niêm cốt, huyệt cân tông, huyệt quyết tắc, huyệt hải đế, huyệt thái âm, thái dương, huyệt mạch tông, huyệt đàm đột, huyệt đàm ninh, huyệt truyền cơ, huyệt cự khuyết, huyệt điếu cân, huyệt nguyên tâm, huyệt tàn tâm, huyệt quyết thương, huyệt thực thương, huyệt đảm thư, huyệt u quan, huyệt u tù, huyệt thực kiết, huyệt hải giác, huyệt quyết trị, huyệt cước diện, huyệt quyết phôi, huyệt niêm phế, huyệt can kinh, huyệt quyết băng, huyệt tâm biện, huyệt cước diện mạch cân, huyệt cân trì, huyệt kiên qua, huyệt mạch mạng, huyệt dữ ly, huyệt bách lao, huyệt thực đổ, huyệt thí cổ. Điều đặc biệt lưu tâm hàng đầu, khi bị trúng một trong 36 tử huyệt là phải chữa trị ngay, không được chần chừ, chủ quan, xem thường. Không điều trị dứt điểm sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nội thương về sau, rất khó chữa khỏi. Những tài liệu tham khảo chính: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, Việt Nam Sử Lược Toàn Thư của Trần Trọng Kim, Đại Việt Thông Sử và Dân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, Lịch Triều Huyến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Trung, Việt Sử Lược Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Cuộc Kháng Chiến Chống Nguyên Mông, Binh Thư Yếu Lược, Phụ Lục Hổ Tướng Khu Cơ của Đỗ Mộng Khương Dịch do Đào Duy Anh hiệu đính, Lịch Sử Văn Hóa Thế Giới Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện Đỗ Mộng Khương Dịch, An Nam Kỷ Yếu của Cao Hùng Trưng, Việt Nam Văn Hiến Sử của Lý Văn Hùng, Trung Quốc Sử Lược của Phan Khoan, Việt Sử Xứ Đàn Trong của Phan Khoan, Dân Tộc Chàm Lược Sử của Dohamid và Dorohem, Đại Nam Thực Lục Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái, Đại Nam Nhất Thống Chí, Nguyễn Tạo Dịch, Binh Chế Chí Đại Việt Sử Lược Quốc Triều Khoa Bản Lục của Cao Xuân Dục, Lịch Sử Việt Nam của Đào Duy Anh, Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam của Phan Huy Lê, Lịch Sử Quân Sự Việt Nam Trọn Bộ, Lịch Sử Triết Học của Nguyễn Hữu Vui, Phật Giáo Sử Lược của Thượng Tọa Mật Thể, Quốc sử tạp lục của Nguyễn Thiệu Lâu, Tôn Ngô binh pháp, Tôn Tử Ngô Khởi, Binh pháp tinh hoa của Lam Giang Nguyễn Quang Trứ, 5.000 năm lịch sử Trung Quốc của Hồ Ngật, những sự kiện có liên quan đến Việt Nam trong lịch sử Trung Quốc, trích dịch nguyên sử, biên niên lịch sử Trung Đại Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Tổ tiên ta đánh giặc của Phạm Ngọc Phụng, Diệt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn, Binh chế Việt Nam qua các thời đại, nhà xuất bản Nguyễn Du Văn học Hội Hà Nội năm 1946, Lịch sử triết học Nguyễn Hữu Vui chủ biên, Lược sử Việt Nam của Trần Hồng Đức, Danh nhân Việt Nam của Quỳnh Cư Nguyễn Anh Văn Lan, Tây Sơn danh tướng Chinh Nam truyện của Nguyễn Trọng Trì, Quang Trung Nguyễn Huệ anh hùng dân tộc của Qua Bằng, Nhà Tây Sơn Võ nhân Bình Định của Quách Tấn Quách Giao, Việt Nam nhân vật chí dựng biên của Thái Văn Kiểm và Hồ Đắc Hàm, Việt Nam văn minh sử của Lê Văn Siêu, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, Quốc triều hình luật, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Việt Nam những sự kiện lịch sử của Dương Trung Quốc, các triều đại Việt Nam của Quỳnh Cư Đỗ Đức Hùng, sức mạnh Việt Nam, lịch sử 80 năm chống Pháp, quyển 1 và 2, nhà xuất bản Văn sử địa, nước Việt Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, bản dịch của Nguyễn Đình Đầu, Nam Bộ, người và đất, của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Thiên thời địa lợi nhân hòa của Bạch Quyết, History Simply You Development, Chu Võ nghệ Việt Nam của Hoàng Triều, Học thuyết âm dương ngũ hành của Lê Văn Sửu, Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc của Trần Quốc Dượng, Võ cử và các tiến sĩ võ ở nước ta của Nguyễn Thúy Nga, Vũ khí thời dựng nước, nhà xuất bản Tri Tân năm 1941, Điểm quyệt bí quyết của Linh Không Thiền Sư trước tập, Bước đầu nghiên cứu nguồn gốc đặc trưng võ cổ truyền Bình Định của Phạm Đình Phong chủ biên. Lịch sử võ học Việt Nam, Phạm Phong. Từ khởi nguyên đến đầu thế kỷ thứ 21. Trong võ có văn, văn dĩ tải đạo tinh thần thượng võ. Trong văn có võ, võ luyện thép gan chủ nghĩa nhân văn. Tự hào thay một dân tộc có cả nền văn học lẫn nền võ học nguyên bác. Xét trên bình diện văn hóa, võ cũng chính là văn, nếu sở học của võ đạt đến nguyên thâm cao đạo. Văn với võ tuy hai mà một, nếu được hòa quyện song hành sẽ tạo nên sức mạnh diệu kỳ, biến một người bình thường có thể làm nên những điều phi thường. Duyên Anh. Điều đáng sợ của đời người là sự vô đạo, điều đáng sợ của con nhà võ là thiếu võ đạo. Phạm Phong. Toàn bộ số tiền thu được từ sách đã được đưa vào quỹ hỗ trợ tài năng võ Việt và giúp đỡ các lão võ sư nghèo.